Cực phẩm thần y, chương 2275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yumi Nagai nghiêng đầu nhìn về phía Gasuki, nghi ngờ nói, ý của cô Igasuki là chuyện gì? Gasuki đi tới, cùng chân gia bảo đứng ngang vai, mặt lạnh lùng nói. Ngay cả Akemi Kawamoto còn chết ở trong tay Trần Gia Bảo, anh lại dám để phái Ga đến ám sát Trần Gia Bảo, lòng trung thành của anh ở đâu? Hả? Yumi Nagai trợn tròn mắt, tôi trước nay không biết thân phận của anh Trần, hơn nữa cô ở cùng anh Trần mà, đây chỉ là một hiểu lầm mà thôi. Hiểu lầm? Igasuki trợn mắt đầy sát ý, tôi làm sao biết anh nói thật hay giả, nói không chừng anh là muốn mượn cơ hội hãm hại phái Ga của tôi, để phái Ga và Trần Gia Bảo đấu đá, để tiêu hao thực lực của phái Ga. Hơn nữa phái Ga chúng tôi và Trần Gia Bảo cũng không quen. Nếu không phải tôi có linh cảm nhận ra Trần Gia Bảo, nói không chừng Morita Rai đã bị Trần Gia Bảo giết, mà phái Iga của sẽ có thù với Trần Gia Bảo, nợ này phải tính thế nào? Không sai, không sai, Morita Rai gật đầu liên tục, cô nói không sai, chính là chuyện như vậy. Yumi Nagai vội vàng giải thích, không phải, tôi thật không có ý này. Im miệng, Gasuki khẽ quát một tiếng, tiếng đao trong tay kêu cọt kẹt. Đao sắc bén chỉ hướng cổ Yumi Nagai, nói. Phái Ga của ta cũng không phải là mặc cho hạng người như anh khi dễ. Anh gây rối với phái Iga, cho dù giết anh, dòng họ Nagai cũng không dám nói nhiều. Yumi Nagai cảm thấy lạnh sau gáy, sắc mặt tái nhợt, câm như hến. Nào nghĩ đến, mới vừa chạy khỏi Trần Gia Bảo, lại rơi vào tay Gasuki. Anh ta khóc không ra nước mắt, Gasuki hừ lạnh một tiếng, nói. Dù sao. Nể mặt dòng họ Nagai và phái Lợ có chút giao tình, có thể tha cho anh một lần. Bất quá tử chết có thể miễn, tội sống khó thoát. Nếu anh bồi thường cho Trần Gia Bảo 350 tỷ tiền Việt Nam, vậy ta thì ít muốn một chút, 175 tỷ tiền Việt Nam, có vấn đề gì không? Cái này, Yumi Nagai sắc mặt tái nhợt, không bồi thường cho Trần Gia Bảo 350 tỷ tiền Việt Nam, cũng đã là tổn thất lớn. Nếu cho phái Ga thêm 175 tỷ tiền Việt Nam nữa, bố anh ta có thể giết anh ta mất. Hửm, anh không đồng ý sao? Igasuki nhíu mí một cái, đao trong tay đưa gần cổ Yumi Nagai thêm vài cm. Tôi đồng ý, Yumi Nagai bị sợ dựng cả tóc gáy, vội vàng nói. 175 tỷ tiền Việt Nam, 175 tỷ tiền Việt Nam, cô Ga mau lấy đao ra đi, ta sợ đao, một chút nữa. Tôi sợ sẽ ngất đi. Chút can đảm này, thật là mất mặt mũi Nhật Bản. Igasuki cất đao vào vỏ, tha cho Yumi Nagai. Yumi Nagai lau mồ hôi lạnh trên trán, miệng to thở hổn hển. Igasuki mặt đầy ghét bỏ, xoay người đưa lưng về phía Yumi Nagai. Như băng tuyết đã tan, lặng lẽ trừng mắt nhìn Trần Gia Bảo, trong lòng cười nở hoa. Cô ta dĩ nhiên biết Yumi Nagai không biết thân phận Trần Gia, nếu không... Yumi Nagai cũng sẽ không ngu đến mời phái Ga đi đối phó Trần Gia Bảo. Nhưng thế thì sao, dù sao theo lời Trần Gia Bảo, đây là một cái danh chánh ngôn thuận lừa gạt Yumi Nagai, để cho phái Ga có cơ hội kiếm tiền. Hơn nữa Yumi Nagai cũng là có tội, việc mà Gasuki không làm. Trần Gia Bảo giơ ngón tay cái lên, nói, làm không tệ. Gasuki ngẩng kiều đất nhấc đầu lên, mặt đầy đắc ý, Tân Thi Vân đứng ở bên kia. Không ngừng lắc đầu, Igasuki nói những lời đó, tất cả đều là Trần Gia Bảo ở quán cà phê dạy cho Igasuki, không nghĩ tới Igasuki chẳng những dùng rất sống động, hơn nữa còn có dáng vẻ đầy sát khí, nếu không phải biết chuyện trước Gasuki đang lừa gạt Yumi Nagai, thì đã nghĩ là Gasuki giận đến muốn giết Yumi Nagai. Cách chương